Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 569, đột kích trong tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành phố pháo đài Petia, nghệ thù không xâm lược nữa à? Yura và Pon là những người đã rút lui khỏi Byron để hợp tác với Jisoka đánh bại đội quân Vĩnh Hằng. Cuối cùng thì họ cũng có thể hít thở. Cuộc xâm lược của kẻ thù đã dừng lại sau gần 10 ngày. Toàn thân tôi đau nhức. Thể lực của Jisoka đúng gần như vô hạn khi cô ấy cầm Chu Tước Cung, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần của con người là không thể nào bỏ qua được. Cô ấy dựa vào tường và mong mỏi được nghỉ ngơi. Bỗng một cuộc náo động đã xảy ra trong cửa sổ trò chuyện bang hội. Reinhardt, một con đại quỷ vừa xuất hiện. Đôi mắt của Jisoka trở nên to hơn và cô ấy bật dậy. Các thành viên chơi đồ mạnh và cả Yura đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới ứng cứu Reinhardt. Đi thôi, tôi sẽ câu giờ trong khi tất cả các bạn rút lui. Sức mạnh tuyệt đối, một nhân tài đạt tới cấp độ mặt trời, đó là Piero. Không cần thiết phải thêm nhiều lời để ca ngợi sức mạnh của ông ấy. Ông ấy là vô địch, mọi người đều là như nhau trước chiếc cầy tay của Piero. Ai mà trúng cầy tay của Piero đều sẽ chết, và giờ người đàn ông bất bại này đã nói rằng ông ấy sẽ câu giờ. Trước những trận đánh nhau với kẻ mạnh, đây là những lời ông ấy thường nói. Làm việc trên cánh đồng với ông ta, ông ấy sẽ xử lý nó, vậy nên bang hội chơi đồ mạnh đã trở nên sốc. Piero là người thường có mong muốn đánh nhau với kẻ mạnh. Ông ấy không thích thú chuyện này, vậy thì Piero không phải là đối thủ của con đại quỷ này sao? Một con đại quỷ mạnh đến mức nào vậy? Dựa theo thiết kế của Satisfy thì tất nhiên là đại quỷ rất mạnh. Chúng là kẻ thù lớn nhất đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Trên thực tế, họ có thể thấy được sức mạnh của Bilio. Những ngọn lửa và sức mạnh ma quỷ xung quanh cô ta là rất đe dọa. Chỉ cần nhìn cô ta thôi cũng khiến trái tim họ trùng xuống. Nhưng Piero là một huyền thoại cơ mà. Ông ấy là một NPC thành danh và là người đã đi tiên phong trong việc trở thành một huyền thoại mới bằng chính sức mạnh của mình. Các huyền thoại trước đây có thể đấu lại những con đại quỷ, vậy tại sao Piero lại không? Trong lúc mọi người đang thắc mắc về điều này, Ibelin bật cười. Này, sư phụ, tại sao chúng ta phải rút lui chứ? Vậy chẳng quá đáng sao? Ông có ý định solo một mình với đại quỷ à? Hầu như tất cả các thành viên cấp cao của chơi đồ mạnh đều đã tập võ với Piero. Họ đấu với Piero và phát huy tối đa khả năng kiểm soát của mình. Đặc biệt là các kiếm sĩ đã nghe theo lời khuyên của Piero và trình độ kỹ năng của họ đã tăng lên rất nhiều. Và một trong số họ là Ibelin. Đối với Ibelin, Piero là thần tượng và người thầy vĩnh cửu của cậu. Cậu rất ngưỡng mộ và yêu mến Piero, nên Ibelin không muốn thừa nhận trái tim yếu đuối của Piero. Một con đại quỷ đâu phải là vấn đề lớn đối với sư phụ đâu. Tôi cá là thế, cậu ấy đã phủ nhận thực tế một cách triệt để. Nhưng bất chấp đã bị gãy một cánh tay bởi Piero, thanh máu của Bilio vẫn còn giữ nguyên. Ibelin nhìn cô ta chằm chằm và run rẩy. Bịch, cậu ấy cũng mạnh. Cậu sẽ sử dụng sức mạnh của mình để chống lại con đại quỷ ấy và củng cố lại lòng dũng cảm cho Piero. Ibelin thu hẹp khoảng cách với Bilio và sử dụng thanh kiếm của mình. Nhưng thực tế thật phũ phàng, ngọn lửa của Bilio quá nóng, bạn sẽ nhận 2,500 sát thương lửa mỗi giây. Bóng tối của Bilio đã xâm chiếm trái tim bạn, nó đã gây ra một cơn mê sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn không thể tấn công Bilio nữa. Mong muốn giết người được kích hoạt, bạn sẽ tìm người gần nhất và tấn công. Các cửa sổ thông báo này hiện lên. Thịch thịch, tầm nhìn của Ibelin đỏ lên. Tinh thần của cậu ấy trở nên choáng váng và cậu ấy rút lại thanh kiếm đang tấn công Bilio rồi quay sang tấn công đồng minh thân cận nhất của mình. Người đó là Faker, Trân Cang, cái gì, cậu ấy thậm chí không thể tấn công ư? Khuôn mặt của Ibelin méo mó. Faker đã chặn đòn tấn công của cậu ấy bằng một con dao găm và lẩm bẩm. Chỉ một cú đánh bị tác dụng nhầm lẫn thôi. Thật là may mắn, sẽ tuyệt vọng hơn nhiều nếu sự nhầm lẫn của Bilio khiến họ tấn công đồng minh trong một khoảng thời gian nhất định. Faker liếc về phía Lao ở đằng sau. Đó là một cử chỉ để hỏi họ nên làm gì lúc này. Lao nãy giờ im lặng và cuối cùng cũng mở miệng. Piero, hãy dẫn những người lính rút lui cùng với Mark Song. Lao đã làm gì nãy giờ khi con đại quỷ xuất hiện? Lao không thắc mắc về tại sao, vì tình hình quá khẩn cấp để nghĩ xem tại sao một con đại quỷ lại xuất hiện. Leo chỉ nghĩ về cách vượt qua tình thế tồi tệ nhất này. Sau đó, cậu ấy đã tin chắc một điều sau khi chứng kiến con đại quỷ có thể đối phó với cối xay của Piero, đó là không thể giết được con đại quỷ này. Kế hoạch chiếm Reinhardt đã thất bại. Piero vẫn chưa phát triển hết. Nói cách khác, cấp độ của ông ta vẫn còn rất thấp. Piero mới chỉ là một huyền thoại được 4-5 năm. Lao tin rằng Piero cần thêm thời gian để có thể đối phó với một con đại quỷ như những huyền thoại trước đây. Mình không thể để mất Piero và quân lính. Cậu cần phải nghĩ về tương lai. Cậu không cần phải bị ám ảnh bởi việc chiếm lấy Reinhardt lúc này khi điều đó là không thể. Họ bắt buộc phải rút lui để giảm thiểu thiệt hại. Piero, Maxon và những người lính mà họ đã nuôi dưỡng với bao khó khăn cần phải được bình an vô sự. Tất nhiên, tất cả là phụ thuộc vào việc câu giờ của những người chơi. Bá tước Lao, hãy để tôi câu giờ. Piero không thể chấp nhận lệnh rút lui, nhưng Lao phớt lờ ông ấy. Cậu nói với Damien, Damien, tôi có thể yêu cầu anh bổ trợ sức mạnh cho tất cả các thành viên chơi đồ mạnh không? Xác nhận lại thông tin là rất cần thiết trước khi vào trận chiến. Liệu phép bổ trợ thần thánh của giáo hoàng Damien có thể đe dọa con đại quỷ được không? Ngoài ra, họ có bao nhiêu khả năng để chống lại trạng thái mê hoặc của Bilio khi tấn công cô ta nữa? Ngoại trừ Piero ra thì tất cả các thành viên của chơi đồ mạnh đều tấn công Bilio ngay. Mệnh lệnh được ban ra đã ngay lập tức được thực hiện. 200 thành viên của chơi đồ mạnh, bao gồm cả Faker và Ibelin đã tấn công Bilio. Các thành viên cũ của kỵ sĩ bạc cũng tham gia. Hầu hết những người chơi khoảng 250 cấp sau đó đã bị buộc phải tấn công đồng đội của mình thay vì Bilio. Faker và Ibelin cũng vậy. Họ đã bị ảnh hưởng bởi trạng thái nhầm lẫn của Bilio và tấn công lẫn nhau. Lao cao mày trước cảnh tượng đó. Nó không thể kháng được à? Bilio không cho phép bất kỳ một đòn tấn công cận chiến nào. Mọi người trở nên bối rối và tấn công đồng minh của mình. Vậy còn các phép thuật và các đòn tấn công tầm xa? Lao mãi mới hoàn thành được phép thuật do hình phạt giảm 20. Tốc độ thi triển và cậu bắn phá Bilio cùng với các pháp sư khác. Tất nhiên, còn có một đại pháp sư là bá tước Asua nữa. Tuy nhiên, Bilio đã sử dụng khiên gương. Chỉ 30, sát thương phép của bạn có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 70, còn lại sẽ được phản lại cho bạn. Bù ươm, quá ác, đó đúng là điều tồi tệ nhất. Không có hy vọng gì cả. Các cuộc tấn công cận chiến thì gây ra sự nhầm lẫn trong khi các đòn tấn công phép thuật sẽ bị vô hiệu hóa và phản đòn lại. Đó là Bilio. Cô ta có vẻ dễ bị thương bởi tấn công vật lý tầm xa như mũi tên, nhưng cô ta đã không bị thương vì khả năng phòng thủ cao của mình. Lao và các thành viên chơi đồ mạnh đã nhận ra điều kiện tối thiểu để có thể đột kích được Bilio là gì. Đó là họ phải là một huyền thoại. Chỉ những người nào có thể kháng lại các trạng thái bất thường mới có thể tấn công Bilio được. Giờ chỉ còn một quyết định duy nhất mà Lao có thể đưa ra ở đây. Chúng ta sẽ lập nên một rào chắn bằng người cho đến khi Piero và những người lính rút lui. Đừng tấn công Bilio trước, chỉ cần phòng thủ thôi. Damien và Chris, các anh sẽ được đánh giá cao nếu các anh có thể giúp Piero và những người lính rút lui. Damien và Chris không phải là thành viên của chơi đồ mạnh. Lao không có ý định buộc họ phải hy sinh bản thân mình. Chris gật đầu, hãy tin tôi sẽ bảo vệ kỹ lưỡng những người lính của chơi đồ mạnh miễn là tôi có thể nhận được một món đồ. Damien lắc đầu, tôi sẽ ở lại và chiến đấu. Izabas sẽ đủ sức hộ tống Piero. Tuy nhiên, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Tôi cũng sẽ ở lại và chiến đấu. Nữ tu Rebecca Isabel đã rút ra. Thương Liphaen. Đó là một trong ba cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca và cô ấy tiếp cận Bilio. Isabel Chan, dừng lại, Damien hét lên với khuôn mặt tái mét. Anh ấy đã sợ rằng Isabel có thể sẽ bị thương mất. Nhưng Isabel vẫn không ngừng di chuyển. Ngay từ đầu, lý do tồn tại của giáo hội Rebecca là để phá hủy giáo hội Yatan và loài quỷ. Và nữ tu Rebecca chính là những người đứng đầu trong hàng ngũ chiến đấu với các loài quỷ ấy. Isabel không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự xuất hiện của một con đại quỷ được. Biến hình trắng, ầm ầm, mái tóc và đôi mắt rực rỡ của Isabel lập tức trở nên trắng bệch sau khi cô mở ra sức mạnh phong ấn của mình. Cô mỉm cười với Damien đang trong trạng thái buồn bã. Người cô được bao quanh bởi một vầng hào quang màu vàng. Tôi sẽ đền đáp ân nghĩa của Grit, Đức Giáo Hoàng, hãy để việc này cho tôi và đi cùng các thành viên chơi đồ mạnh. Isabel Chan, không, không, không có thời gian để ngăn cản cô ấy. Isabel đã nhận được một khả năng siêu việt từ biến hình trắng để đổi lấy tuổi thọ của mình. Thời gian đã trôi qua rất nhiều kể từ sự kiện giáo hoàng Brevigo và Pascal. Isabel hiện tại giờ đã mạnh hơn nhiều so với trước đây và có thể dễ dàng chế ngự cả giáo hoàng Damien. Cô thoát khỏi tay Damien và tung mình vào Bilio. Thật lố bịch, Bilio đã rất tức giận kể từ khi cô ta bị thương và bây giờ ánh mắt của cô ta tập trung vào Isabel. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngọn lửa mạnh của Bilio va chạm với hào quang vàng xung quanh cơ thể Isabel và gây ra một làn sóng xung kích tỏa ra toàn bộ khu vực. Mặt đất rung chuyển và các phần của cung điện đã đổ sập xuống. Một số thành viên và binh lính chơi đồ mạnh đã chết. Isabel Chaan, Damien đã trở thành giáo hoàng chỉ để cứu Isabel thôi mà. Và giờ anh ta phải hy sinh Isabel ư? Tiếng hét buồn bã của Damien đã vang lên trong khi nỗi buồn tràn ngập trong trái tim Lao và các thành viên chơi đồ mạnh. Hừm, Piero rất tức giận, nhưng Lao là đại diện của Grid nên Piero không dám làm trái lệnh của cậu ta. Nhưng ông cũng không thể ở yên trước Bilio được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông phải làm điều gì đó cho rất nhiều cô gái trẻ đã bị hy sinh. Ông đã chuẩn bị chạy ra ngoài để giúp Isabel nhưng đã phải dừng lại. Đó là vì ông ấy vừa nghe thấy giọng nói của Lao. Dừng lại, nếu ông tiến thêm một bước nữa, ông sẽ không còn là cấp dưới của Grid nữa. Ông đã quên mọi thứ ngài đã làm cho mình rồi sao? Tôi sẽ nói lại lần nữa. Hãy rút lui với những người lính chơi đồ mạnh. Lao cảm thấy tiếc, nhưng cậu không thể giúp Damien được. Sức mạnh của Isabel với tư cách là nữ tu Rebecca là rất quý giá. Tôi sẽ trả hết món nợ này vào một ngày nào đó, Damien. Lao ra lệnh với bầu không khí u ám. Cậu đang phải nhắm mắt làm ngơ với Damien thì nhận được một tin nhắn thì thầm. Tôi đang đến đây, cố trụ lâu hơn một chút. Là anh ngu, cơ thể Lao cứng đờ như tượng đá. Người gửi cho cậu tin nhắn là ai vậy? Nếu sức mạnh của tôi được kết hợp với cả Piero và Damien thì chúng tôi sẽ có thể phong ấn con đại quỷ. Grogo, bầu trời trên cả bầu trời. Đó là người chơi mạnh nhất đã thể hiện khả năng của mình vượt trên cả Grid từ trước khi nhận được một nghề ẩn. Anh ấy đã có được nghề huyền thoại mạnh nhất là kiếm thánh và hiện đang chạy về phía Raihat. Bộ não của Lao xoay nhanh chóng. Đồng thời, tại Seoul, Hàn Quốc, Shin Yang-woo vừa thức dậy sau giấc ngủ và nhìn chằm chằm vào TV với biểu cảm xấu xí. Cậu suýt nữa đã không rũ bỏ được sự bực bội của mình trong khi quan sát kỹ lưỡng con đại quỷ Bilio. Sei chạy vào ngay lúc đó. Opa, lúc này, hãy thư giãn và ngồi xuống. Em sẽ đi với anh. Đôi tay run rẩy của Sei bị cậu nắm lấy và kéo đến chỗ ngồi. Cách chương.